Audio ngôn tình dục vọng của người chinh phục. Tập 1. Chương 1. Thú tính. Trong một ngõ hẻm âm u hẻo lánh, năm người đàn ông lực lưỡng to lớn bao vây một cô gái nhỏ nhắn lặng lẽ. Khóe miệng nhễu nhão nước dãi dơ bẩn, vật đàn ông xấu xí sớm đã dựng đứng bên trong lớp áo quần rách nát. Nhìn dáng vẻ đói khát của bọn chúng, sống lưng cô gái toát mồ hôi lạnh. Lúc này thiếu nữ còn không biết ác mộng thực sự chỉ mới bắt đầu, những màn kinh khủng quái dị hơn vẫn đang đợi chờ cô ở phía sau. Những gã đàn ông với đôi mắt xanh lè như mắt chó sói, làn da màu xám trắng cứng như thép, trải đầy những hoa văn hình bướm đen. Loại người này trong thành đã xuất hiện đầy rẫy. Bắt đầu từ lúc nào? Lúc đầu tin tức chỉ nói bâng quơ, như là một căn bệnh truyền nhiễm bùng phát với quy mô nhỏ. Sau đó cơ quan chức năng rốt cuộc cũng phải thừa nhận tình hình bệnh dịch nghiêm trọng bùng phát trên phạm vi lớn chưa từng có. Hy vọng cuối cùng của mọi người là nhóm bộ đội đặc chủng tinh anh rốt cuộc cũng đến thành phố. Nhưng họ lại ồ ạt đánh thẳng vào chính phủ, tấn công đài truyền hình, tiến đánh vườn trường, hưởng thụ bữa đại tiệc xác thịt tanh tưởi. Cục diện đã hoàn toàn không thể kiểm soát được. Từ cuộc sống yên ả cho đến cảnh bị chiếm đóng hỗn loạn cũng đã một tháng trôi qua. Trong giờ phút này, vô số ý nghĩ, phương kế lướt qua đầu hữu nữ tên Hứa Mộ Triều. Nếu trong tay cô có khẩu súng lấy được từ kho đạn của cục cảnh sát, nếu khẩu súng còn đạn, cô tin rằng có thể giết sạch bọn chúng. Nếu trong ba lô của cô còn có thịt khô, cô sẽ giống như mấy ngày trước, khiến cho bọn chúng vì tranh đoạt đồ ăn mà tự giết lẫn nhau. Nếu cô có bạn đồng hành, mọi người liên thủ với nhau, có lẽ sẽ thoát được. Có thể do cuộc sống nơi vùng rừng núi khiến cô có được thân thủ nhanh nhẹn, cũng có thể do cha cô là nhân viên cứu hỏa nên cô cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, bồi dưỡng lên tính cách kiên cường của cô. Cô đã từng là một sinh viên hết sức lặng lẽ trong trường đại học. Hiện tại, cô là một trong số rất ít người còn sống sót sau trận bệnh dịch kinh hoàng này. Cô đã trốn thoát nhiều ngày, cả lương thực lẫn vũ khí đều đã cạn kiệt, lại lẻ loi cô độc, chỉ có một con dao nhỏ tùy thân, chẳng giết được ai, ngoại trừ chính bản thân cô. Hứa Mộ Triều không thể để mình trở thành đồ ăn của zombie, càng không muốn trở thành món đồ chơi của bọn chúng. Cô ngẩng đầu nhìn bức tường cao vút trong ngõ hẻm, trong lòng dấy lên một nỗi tuyệt vọng, xen lẫn không cam lòng. Chỉ mấy bước chân nữa thôi, cô đã bước vào vô số đống đổ nát với đầy những xác người thối rữa. Chỉ vài bước nữa thôi là đã tới được bức tường phía sau Viện Nghiên cứu Sinh vật Quốc gia. Tin tức đã nói là sẽ có quân đội tới cứu các nhà khoa học đang bị nhốt trong viện nghiên cứu. Mà lúc này đây, cô gần họ trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Hứa Mộ Triều giơ dao găm lên, nhắm ngay vào cổ họng mình. Bọn zombie mặc dù không có đầu óc tư duy, nhưng dường như cũng nhận thấy sự khác thường của cô. Tiếng hít thở mỗi lúc một dồn dập, giống như ngay giây tiếp theo sẽ nhào sổ vào cô. Đùng, đùng. Tiếng súng đột ngột vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng. Con dao găm trong tay Hứa Mộ Triều ngừng lại giữa không trung. Bọn zombie hoảng sợ chu lên. Hứa Mộ Triều ngẩng đầu lên, trước mắt cô là cảnh tượng bọn zombie bị bắn trúng vào những chỗ hiểm. Những tên còn lại vội vàng bỏ chạy tứ phía, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Chỉ còn lại Hứa Mộ Triều đứng ngây ngốc tại chỗ. Cô được cứu rồi sao? Không thể tin nổi, cô vui mừng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên trên bờ tường cao vút, một họng súng đen ngòm đang rút về. Trong phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Sinh vật Quốc gia dưới lòng đất vẫn còn điện. Ánh sáng sáng trưng, không khí mát mẻ trong lành thật dễ chịu. Hứa Mộ Triều ngồi trên ghế sofa sạch sẽ, dáng điệu thật thoải mái, nhàn tản uống chút trà nóng. Ăn bánh quy, mắt không ngừng dõi theo ân nhân cứu mạng của mình, đang bận rộn đi đi lại lại. Cô không biết phải làm thế nào để báo đáp ân cứu mạng của người đó, hoặc làm thế nào để biểu đạt lòng biết ơn của mình. Giáo sư Tiết, khi nào quân đội mới đến ạ? giọng nói của cô nghe hết sức bình tĩnh và tràn ngập sự kính trọng. Một ông già lưng hơi còng, mặc bộ giáp màu đen, không mang theo một loạt dụng cụ thí nghiệm, quay người lại. Ông có một khuôn mặt gầy gò tẻ nhạt, đeo kính đen, dáng vẻ nghiêm túc và lặng lẽ. Ông là giáo sư Tiết, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sinh vật Quốc gia, cũng là người đã nổ súng cứu Hứa Mộ Triều. Quân đội tới rồi, cũng đã đi rồi. Ông bâng quơ buông một câu. Hứa Mộ Triều như bị nguyên một chậu nước lạnh hắt thẳng vào mặt. Sao ngài lại không đi cùng bọn họ? Cô bé, công việc nghiên cứu quan trọng nhất đời tôi đang được tiến hành. Sao tôi có thể bỏ đi được? Không phải chứ. Hứa Mộ Triều nhìn khuôn mặt chất phác của ông. Lẽ nào cô gặp phải một nhà khoa học cuồng công việc? Người bình thường thì sao có thể vì nghiên cứu khoa học mà bỏ qua cơ hội chạy trốn? Cô bé yên tâm đi, tôi có cách thoát thân. Giáo sư Tiết bỗng nhiên mỉm cười. Đi theo tôi nào. Hứa Mộ Triều cho rằng ông muốn dẫn cô đi thoát thân, nên không chút do dự đi theo ông xuống tầng hầm thứ hai. Khi tới nơi, cô gần như bị sốc. Đây là cái nơi quái kỳ gì vậy? Hai người bọn họ đứng trước một cái lồng màu bạc khổng lồ. Theo sự hướng dẫn của giáo sư Tiết, qua một vách cửa sổ nhỏ trên chiếc lồng, Hứa Mộ Triều trông thấy một sinh vật kỳ lạ. Nó có đẹp không? Ngữ khí của giáo sư Tiết có vẻ khác lạ, tràn ngập sự say mê sùng bái đến khác thường. Hứa Mộ Triều trầm mặt một lúc, rồi mỉm cười. Nó thật đặc biệt. Thật sự rất đặc biệt. Nó rõ ràng là một con quái vật. Con vật đó lớn cỡ một con mèo trưởng thành, toàn thân trắng như tuyết. Mà nó cũng không phải là mèo, vì trên lưng của nó có một đôi cánh khổng lồ đỏ như máu, vừa dày vừa nặng rũ xuống. Có lẽ cảm nhận được hai luồng ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nó, con thú ngẩng đầu lên. Đó rõ ràng là khuôn mặt cổ một con người mà. Hai ánh mắt màu xanh lam thật lớn, mũi cao thẳng, đôi môi thật dày, thoạt nhìn giống như có thể nói chuyện được. Chỉ là nó không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn chằm chằm vào Hứa Mộ Triều, còn có vẻ đăm chiêu. Hứa Mộ Triều trước kia thường xem chương trình khoa học tự nhiên, nhưng cô chưa từng trông thấy một sinh vật nào giống như vậy. Ánh mắt của con thú này bình tĩnh và trầm tư, khiến cho cô cảm thấy không thoải mái. Vào lúc cô muốn quay mặt đi, thì một chuyện kỳ lạ xảy ra. Thân thể con thú dưới ánh đèn dần dần trở lên trong suốt, phát ra luồng ánh sáng màu đỏ tươi mơ hồ. Con thú kia rõ ràng chính là một quần sáng hư ảo. Giáo sư, nó biến thành trong suốt sao? Hứa Mộ Triều chấn động. Giáo sư lại mỉm cười bí hiểm. Hình ảnh đó tồn tại khoảng nửa phút, quang ảnh biến mất, hình ảnh con thú ngày càng rõ nét hơn, cuối cùng lại trở lại bình thường. Giáo sư Tiết liếc nhìn Hứa Mộ Triều một cách đầy ẩn ý. Đây là một giống vật hoàng mỹ, chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Tôi gọi nó là quang ảnh thú. Quang ảnh thú? Cháu còn có đồ ăn không? Thịt đấy, nó không thích ăn bánh bích quy. Giáo sư Tiết hỏi. Hứa Mộ Triều lắc đầu. Quang ảnh thú đáng thương, bị đói cả một ngày rồi. Giáo sư có vẻ thất vọng. Hứa Mộ Triều lại hỏi. Giáo sư Tiết, chúng ta làm thế nào để thoát thân? Khắp nơi đều là zombie. Giáo sư Tiết cười cười, tay vỗ nhẹ cái lồng nhốt quang ảnh thú. Đây là lồng đông lạnh, được chế tạo bởi những vật liệu cao cấp nhất, có thể duy trì sự sống ở nhiệt độ cực thấp trong trạng thái hôn mê. Nếu có nguy hiểm, chúng ta vào trong đó, cùng quang ảnh thú ngủ vài chục năm, chờ cho nạn zombie bị tiêu diệt hết, chúng ta lại ra ngoài. Người đông lạnh sao? Hứa Mộ Triều nửa tin nửa ngờ. Cô chỉ có thể hy vọng ông giáo sư này không bị điên. Giáo sư đương nhiên là không điên. Sáng sớm hôm sau, Hứa Mộ Triều còn chưa kịp nghiệm chứng việc đông lạnh cơ thể, thì một đoàn zombie đã tràn vào, bao vây phòng thí nghiệm. Có thể là mấy tên zombie hôm qua chạy thoát đã trở về triệu tập đồng bọn tới tấn công. Không biết bọn chúng tìm đâu ra một cây cột khổng lồ, đập rầm rầm vào cánh cửa kim loại kiên cố của phòng thí nghiệm. Nửa giờ sau, cánh cửa kim loại đã gần như không trụ nổi nữa. Một khoảng tròn tròn sắp bị phá vỡ, bọn zombie sắp sửa tràn vào. Đạn của giáo sư hôm qua cũng đã dùng hết. Ông cắn răng nói, chúng ta cùng nhau vào lồng đông lạnh đi. Hứa Mộ Siêu chần chờ khoảng nửa giây, rồi vui vẻ gật đầu. Cô cũng chỉ đành tin vào con đường sống sót này mà thôi. Đứng trước cánh cửa lồng đông lạnh, hôm qua mà Hứa Mộ Siêu đã nhìn thấy, giáo sư Tiết nói, tôi mở cửa, cháu phải vào ngay. Hứa Mộ Siêu bận bước đã quay lại, ngài không vào cùng sao? Giáo sư Tiết nói, phải có người ở ngoài kiểm soát hệ thống, lỡ may zombie dọc vào, chúng ta đều không thoát được. Nhanh lên, giúp tôi chăm sóc quang ảnh thú. Hứa Mộ Triều nghe ông nói hết sức thành khẩn, liếc nhìn con thú nhỏ đang cuộn mình trong góc, gật đầu, ngài bảo trọng. Cô vừa bước vào trong lồng đông lạnh, cánh cửa lồng đã đóng ngay lập tức. Cô đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Cô ngửi thấy rất nhiều mùi lạ lùng, giống như mùi của những thi thể hư thối nhiều ngày. Nhưng trong lồng chỉ có con thú nhỏ kia, làm sao có thể có mùi như vậy? Cô nhìn con thú nhỏ như đang ngủ say, rồi quay đầu nhìn về phía cửa sổ và trông thấy gương mặt giáo sư Tiết đang cười một cách quỷ dị. Hứa Mộ Siêu cảm thấy vô cùng bất an. Vì sao ông ta lại cười kỳ lạ như vậy? Ánh mắt hưng phấn, bộ dạng thỏa mãn ấy là sao? Lúc này, ánh mắt của giáo sư Tiết lướt qua người cô, nhìn sang quang ảnh thú, cất giọng đầy tình cảm. Quang ảnh thú con à, đứa bé đáng thương của bà, hôm qua rốt cuộc con cũng có đồ ăn rồi. Bà đau lòng chết mất, con cưng cứ từ từ ăn nhé, thịt con bé này non mềm lắm đó. Hứa Mộ Siêu kinh hoàng đến khó mà tin được, mục đích của ông ta cứu cô là vì muốn biến cô thành món đồ ăn cho con quái vật kia. Việc này căn bản chính là một cái bẫy. Cô rút dao ra, ánh mắt lạnh như băng, ngữ khí trấn tĩnh có vài phần uy hiếp. Tôi không phải là người con quái như nhược đâu, thả tôi ra ngay. Tao cứu mày một mạng, chẳng lẽ mày không thể dùng thân thể để báo đáp sao? Giáo sư độc ác cười. Phía sau truyền tới một tiếng giống thầm thấp, làm cho Hứa Mộ Triều giật mình xoay người. Con thú nhỏ vẫn đang ngủ say ở góc lồng, lúc này đã nhận ra tiếng động. Đôi cánh màu đỏ chậm rãi mở ra, nó chậm chạp đứng dậy, cơ thể ẩn hiện những bắp thịt rắn chắc, móng vuốt và răng nanh trắng nhởn sắc nhọn. Biểu hiện của nó giống như con người, ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Hứa Mộ Triều. Đôi mắt màu xanh lam toát ra vẻ quái dị, tràn đầy lạnh lẽo và khủng bố. Hứa Mộ Triều bỗng nhiên hiểu ra, nó muốn ăn thịt cô, muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nó coi cô là thức ăn. Chẳng lẽ cô lại chết trong này? Trải qua trăm ngàn nguy hiểm, không chết trong tay zombie, lại chết trong tay lão giáo sư biến thái và con quái vật này ư? Con quái vật gầm lên một tiếng, nhảy sổ vào Hứa Mộ Triều. Hứa Mộ Triều giận dữ, liều lĩnh cầm dao đâm về phía nó. Sau khi dụ dỗ được Hứa Mộ Siêu bước vào lồng đông lạnh, tâm tình giáo sư Tiết rất tốt. Lão vốn định xem toàn bộ quá trình quang ảnh thú nhấm nháp bữa ăn, nhưng do tiếng động zombie gây ra ngày càng lớn, bọn chúng đã phá được tầng hầm thứ nhất. Giáo sư Tiết nhíu mày, lấy từ trong ngăn kéo ra một bình chất lỏng màu đen nhỏ, hất qua cửa thông gió, rồi dùng tấm thép ngăn cửa thông gió lại. Ngoài phòng nhanh chóng không còn tiếng động gì, lão đẩy tấm thép ra, thấy bọn zombie ngã sạp ra đất. Lão cười lạnh, độc khí do lão chế tạo, zombie làm sao có thể chống cự nổi. Chỉ là con bé ngu ngốc kia mới nghĩ rằng lão không có cách nào để chống lại đám zombie. Lão chỉ muốn lừa con bé tình nguyện chui vào lồng ống lạnh, để làm mồi cho quang ảnh thú mà thôi. Lão trở lại cái lồng đông lạnh, nhìn qua cửa sổ nhỏ, chỉ thấy một màn sương mù màu đỏ rực, không nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Lão cũng không dám đi vào, vì quang ảnh thú từ lúc được phát hiện đã ăn 7-8 người rồi. Nhưng lão không hề lo lắng, vì quang ảnh thú sức tấn công rất đáng sợ, thanh niên cường tráng cũng không phải là đối thủ của nó, huống chi là một con bé chân yếu tay mềm này. Lão cẩn thận lắng nghe, chỉ nghe tiếng thở đều đặn của quang ảnh thú, nhịp thở chậm hơn con người nửa nhịp. Lão gật đầu hài lòng, da thịt con bé non mềm, đủ cho quang ảnh thú lo bụng vài ngày. 3 ngày nữa, theo lịch hẹn quân đội sẽ đến đón lão, lão và quang ảnh thú sẽ bình an cùng nhau rời khỏi nơi này. Vì để đảm bảo cho nguồn thịt tươi sống cho quang ảnh thú ăn, lão sử dụng chiếc lồng đông lạnh này, nguyên liệu đủ trong, chạy 100 năm nữa, dù sao quang ảnh thú cũng chịu được nhiệt độ thấp. Sau khi đến nơi an toàn, lão sẽ cắt nhiệt độ thấp đi. Đến buổi tối ngày thứ 4, chậm hơn lịch hẹn 1 ngày, giáo sư Tiết cuối cùng cũng chờ được lính cứu viện của quân đội tới, là quân đội trung ương của chính phủ cử tới để cứu nhà sinh vật học kiệt xuất nhất thế giới. Danh xưng nhà khoa học của Trung tâm Viện Nghiên cứu Sinh vật Quốc gia là lão lừa Hướng Mộ Chiều mà thôi. Tuy rằng nhóm binh sĩ tới chỉ là gồm một phân đội nhỏ, gồm 6 người, nhưng được trang bị vũ khí đầy đủ, xe jeep việt dã, huống chi thiết bị sóng âm tìm kiếm người sống được lắp đặt đầy dãy mặt đất thế này. Giáo sư Tiết yên tâm để bọn họ mở cửa phòng thí nghiệm dưới lòng đất. 6 quân nhân vũ khí dắt quanh người sải bước vào, cầm súng chĩa khắp 4 phía, kiểm tra cẩn thận phòng. Sau khi xác định trong phòng chỉ có giáo sư Tiết, họ liền hạ súng xuống. Chúng ta đi thôi, giáo sư Tiết nói. Các người tới chậm quá, giúp tôi đem tất cả trang thiết bị thí nghiệm lên xe đi. Quân nhân chỉ huy ngẩng đầu lên, bên dưới vành mũ quân nhân là đôi mắt màu xanh sâu thẳm, những vết xăm hình bướm chằng chịt trên làn da màu xám trắng tái nhợt như kim loại. Hắn cười cười nhìn chằm chằm vào giáo sư Tiết. Chỉ có một người sống thôi sao? Lại là một lão già nữa chứ, thật lãng phí thời gian của tao. Giáo sư Tiết toàn thân bắt đầu run rẩy, vô cùng sợ hãi. Chúng mày là zombie, chúng mày đã tiến hóa rồi. Zombie từ trước đến nay đều là những cái xác không hồn, không nói được, cũng không có khả năng tư duy. Nhưng những quân nhân trước mặt vừa có những đặc điểm của zombie, lại giàu hoạt khí trang thành con người. Đúng vậy, chúng tao luôn tiến hóa. Gã quân nhân tóm lấy cổ giáo sư Tiết, vặn nhẹ một cái. 5 phút sau, những âm thanh ăn uống rào rào tàn nhẫn của dã thú vang lên. 6 dã côn nhân lau khô vết máu trên miệng, trên nền nhà chỉ còn lại một đống xương trắng. Trong khi những quân nhân còn lại thu dọn những đồ đạc hữu dụng, thì tên cầm đầu chú ý tới chiếc lồng đông lạnh đặt ở giữa phòng. Hắn đi tới, vừa chạm tay vào lồng, liền bị luồng khí lạnh đấu xương thỏa dài, hốt hoảng dùng tay về. Hắn nhìn qua vách cửa sổ nhỏ trên lồng, chỉ thấy một màn sương màu trắng đục tỏa ra 4 phía, trong đó ẩn hiện một vài tia sáng đỏ, ngoài ra không còn thấy gì nữa. Đi thôi. Hắn không còn hứng thú nghiên cứu bên trong cái lồng đó chứa gì, dẫn đám thủ hạ rời khỏi phòng thí nghiệm. Máy phát điện độc lập cũng bị bọn chúng mang đi, toàn bộ phòng thí nghiệm liền chìm vào bóng tối. Đó là mùa thu năm 2012, năm đầu tiên đại dịch zombie bùng nổ. Loáng một cái đã qua rất nhiều năm, vô số chiến dịch đã nổ ra, dần dần nơi này trở thành một phế tích, thi thể chất chồng như núi. Chiếc lồng đông lạnh bị chôn sâu dưới lòng đất không một ai biết, càng không ai biết được. Một cô gái bình thường tên Hứa Mộ Chiều cùng con quái vật được đặt tên Quang Ảnh Thú cùng bị chôn vùi dưới lòng đất mãi đến 100 năm sau. Chương 2. Đội trưởng người thú. Bầu trời xanh lam phát ra chút ánh sáng đỏ như máu, mặt trời chói chang như một tấm gương sáng rực treo trên cao. Trong ngày nóng nực này, Đại Vũ bước đi trên sân vận động. Trên sân, các người thú đang luyện binh theo chỉ đạo của sĩ quan chỉ huy. Có người bán thú cao tới 2 mét đang vật nhau với đối thủ. Có người hổ biến dị màu trắng tinh với cơ thể nhỏ bé nhưng lại rất dũng mãnh. Lại có loại sinh ra đã hóa thú mà người ngoài nghe danh đã khiếp vía. Những kẻ đó cao hơn 8 mét, giống như những khối sắt khổng lồ đứng sừng sững giữa sân vận động. Thân là bán thú, một trong những tinh anh của người thú, khuôn mặt đại vũ trông rất dữ tợn, nhưng lại đặc biệt khôi ngô cường tráng. Nhưng lúc này, thần sắc hắn cực kỳ nặng nề, cho thấy tâm tình hắn không tốt lắm, khiến cho những người thú khác cũng không dám lại gần hỏi han. Đại vũ tiến sâu vào căn cứ, đến trước một tòa nhà 3 tầng, liền bị lính bắn thú ngăn lại. Phó đội trưởng, thú binh khó xử nói, đội trưởng chỉ đạo, buổi tối là thời gian cô ấy nghỉ ngơi dưỡng sức, suy xét chiến lược, không cho bất kỳ ai làm phiền. Đừng sợ. Đại vũ lướt mắt nhìn thú binh, đội trưởng có nói, tôi là ngoại lệ, có quân tình khẩn cấp liền có thể gặp cô ấy, cút ngay. Đại vũ đạp vào mông thú binh một cái, chạy thẳng lên lầu. Mặc dù trước mặt thú binh đại vũ rất kiêu ngạo, nhưng khi đến trước cửa phòng của đội trưởng, đại vũ lại nín thở, bước chân nhẹ nhàng hẳn. Nhưng bước chân của bán thú, dù có cố gắng nhẹ nhàng, cũng vẫn vang lên những tiếng tỉnh thịch trên sàn nhà. Vào đi. Một giọng nói nhẹ nhàng đượm vẻ lười biếng vang lên. Đại vũ vui mừng, cánh cửa tự động từ từ mở ra, hắn liền bước vào. Nước mắt nhìn qua nhìn thấy đội trưởng đang từ trên đường ngồi dậy, có lẽ vừa tỉnh giấc. Đôi mắt sáng ngời tinh anh trên chiến trường lúc này lại hơi mơ màng như một con mèo còn ngái ngủ. Được rồi, suy xét chiến lược gì chứ, nghỉ ngơi dưỡng sức gì chứ. Hắn biết thừa là đội trưởng nhà mình chẳng qua lời biếng, thích ngủ nướng thì có. Ánh mặt trời trắng bạc theo cửa sổ bằng kính màu lam nhạt sát đất chiếu vào phòng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Đại vũ nhìn đội trưởng, cô chỉ mặc một chiếc áo lót quân nhân màu trắng, quần đen, lộ rõ dáng người thon thả trắng như ngọc, tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái. Nhưng mà đại vũ khịt khịt mũi, trong phòng đội trưởng thường ngày chỉ có mùi hương hoa thoang thoảng, thỉnh thoảng có thể chen lẫn mùi thuốc súng hoặc mùi máu tươi tỏa ra từ trên người cô. Nhưng hôm nay đại vũ liền biến đổi, khó tin nhìn đội trưởng. Đội trưởng, cô động dục ư? Cái mùi này rõ ràng là cái mùi của động vật giống cái đang kỳ động dục tỏa ra, thật thơm ngát mất hồn. Đội trưởng ngẩn người, sắc mặt hơi biến đổi. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên cô nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cô cùng một người đàn ông không nhìn rõ mặt quấn quýt lấy nhau. Sau giấc mơ, quần lót cô hơi ẩm ướt, toàn thân đau nhức khiến cô vô cùng xấu hổ và giận dữ. Bản thân cô vốn không có dục vọng, lại mơ thấy loại giấc mơ như này, nó làm cô thuyền chết đi được. Cô thường phải thức đến nửa đêm, thậm chí gần sáng mới ngủ. Nhưng hôm nào mệt mỏi quá ngủ quên, thì giấc mơ như này cũng sẽ xuất hiện. Hôm nay xui rủi sao, lại bị đại vũ ngửi được mùi này. Cô giả vờ không nghe thấy đại vũ nói gì, hỏi ngược lại. Phó đội trưởng, cậu sáng sớm không lo luyện bình, chạy tới phòng tôi làm gì? Đại vũ liền nhớ ra, khôi phục vẻ mặt nghiêm chỉnh. Tôi tiến vào báo cáo quân tình, phân đội tuần tra nhỏ gồm 10 người của chúng ta sáng sớm hôm nay đã bị một nhóm binh lính của loài người giết sạch rồi, thi thể còn đang ở thành đông. Hai tay đội trưởng đang bốc nước rửa mặt liền khựng lại, ngẩng đầu nhìn đại vũ. Loài người? Hai người lập tức đi xuống lầu. Vừa đi đến lầu 2, đại vũ đã phía sau nắm chặt tay đội trưởng. Đội trưởng không hiểu quay đầu lại, nhìn khuôn mặt ngăm đen của người đàn bày vẻ chân chính. Mộ Triều, hắn đột nhiên dịu dàng gọi tên cô. Nếu cô cần, tôi còn có 5.000 binh lính, bất cứ lúc nào cũng nguyện vọng cùng cô giao phối. Thân người đội trưởng Hứa Mộ Triều cứng đờ, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, Hứa Mộ Triều bình thường trở lại. Cô mỉm cười với đại vũ. Cảm ơn cậu, tôi không cần. Bỗng đại vũ hoảng hốt kêu lên như heo bị chọc tiết. Cô siết cổ hắn, ghé sát tay gần từng chữ một. Không được nhắc lại việc này với bất kỳ ai. Nếu người thú khác biết, nếu tôi thêm rắc rối, tôi sẽ cấm cậu lại gần tôi như tất cả những người thú khác. Đại vũ khóc không ra nước mắt. Đội trưởng, cô quá độc tài. Thành Đông ban đầu vốn là trung tâm tài chính của thế giới, hiện tại là một đống nhà cao tầng hoang phế, hỗn loạn. trên đỉnh một tòa nhà lớn, đồng hồ chạy bằng năng lượng mặt trời vẫn còn chưa bị phá hỏng, hiển thị ngày 10 tháng 9 năm 2115. Trong một ngõ nhỏ, thi thể người thú bị phân rã thành 7-8 mảnh rải rác khắp nơi. Những vết máu đỏ đã dần chuyển sang đen trải rộng khắp mặt đất, cho thấy nơi này từng diễn ra một trận chiến kịch liệt, thảm thiết. Đám thú binh thấy thế liền nổi giận, cổ họng phát ra những tiếng chu trầm thấp đầy phẫn nộ. Hứa Mộ Triều liền trầm mặc nhìn hết một vòng xung quanh, tựa vào con bạch hổ biến dị giúp cô dùng làm vật cưỡi, nhíu mày trầm tư. Loài người, lại là loài người. 3 năm trước, khi nguyên liệu của lồng đông lạnh đã cạn, Hứa Mộ Triều vì nóng bức mà tỉnh lại, vất vả leo ra khỏi lồng đông lạnh, đào cát đá trên nóc, cuối cùng cũng leo được lên mặt đất. Đập vào mắt cô là phế tích và khói thuốc súng đầy trời, còn có zombie đầy rẫy. Rồi cả đám người thú với mọi hình dạng kỳ lạ, lại có còn cả con người nữa chứ. Cô đi bộ 2 ngày, trong lúc kiệt sức đã gặp 2 binh lính loài người cao ngất. Không đợi cô nói rõ thân phận, 2 binh lính này đã lao bổ vào cô. Lâu lắm rồi không được đụng tới đàn bà, bọn họ nói, đầu năm nay chỉ có thể sống ngày nào hay ngày đó. Người đẹp, lại đây bọn anh sẽ làm cho cô em sung sướng. Cô hoàn toàn choáng váng, trong tình trạng kiệt sức như vậy, cô làm sao có thể là đối thủ của 2 tên bộ đội đặc chủng. Nổi giận, gào thét, dãy giụa cũng chẳng có ích gì. Khi cô đang lâm vào cảnh khốn cùng, thì bỗng nhiên một tiếng chu vang lên. Một người nhảy lên, đạp lên tên lính đang đè trên người Hứa Mộ Triều xuống đất. Đại anh hùng cứu mạng cô là một người bán thú lai sư tử, cao hơn cô một cái đầu, đôi mắt thú tròn tròn lộ ra vẻ trẻ con. Đó là lần đầu tiên Hứa Mộ Triều nhìn thấy thú binh thực sự. Trong khi cô còn đang vô cùng khiếp sợ, người bán thú đã cắn chết một binh lính, đồng thời bị một binh lính khác đấm vào bụng. Đúng lúc này, một đại đội thú binh xuất hiện giữa cát bụi mịt mù. Khi bọn họ nhìn thấy cô đang ôm người bán thú trọng thương bỏ chạy như điên, mà phía sau thì bị binh lính loài người đuổi sát. Thú tính của bọn họ bộc phát triệt đề, bọn họ giết sạch cả 20 binh lính loài người tới cứu viện. Sau đó Hứa Mộ Triều mới biết được 2 kẻ kia là binh lính đào ngũ của nhân loại, mà nhóm thú binh này lại là đại đội số 5 của thú tộc. Bọn họ đã thu nhận Hứa Mộ Triều, từ đó cô ở lại đại đội. Nửa năm trước, cô trở thành đại đội trưởng của đại đội số 5. 50 năm trước, con người sử dụng bức xạ hạt nhân và kỹ thuật di truyền để chế tạo ra người thú, để đối kháng với zombie. Nhân loại cũng không ngờ có một ngày, người thú họ tạo ra lại có thể trở thành thế thân vạc với họ. Chỉ là giữa con người và người thú, sắp tới cũng không nổ ra chiến dịch quy mô lớn. Bọn họ cũng không có lý do gì xuất hiện trên địa bàn của người thú, trừ khi bọn họ không thể không tới. Báo thù, báo thù! Đội thú binh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nhìn về phía Hứa Mộ Triều hô lớn. Một gã phân đội trưởng bán thú đứng ra nói, bọn chúng chỉ có 20 tên, đội trưởng, tôi tình nguyện dẫn người đuổi giết bọn chúng. Đuổi giết, đuổi giết! Đội thú binh cần thiết gào lên. Đuổi giết à? Hứa Mộ Triều nâng súng tự động lên nở nụ cười. Các vị theo tôi lâu như vậy rồi, làm ơn dùng cái đầu óc suy nghĩ một chút đi. Nhóm thú binh đang nhiệt huyết bừng bừng, chợt lặng ngắt như tờ. Đại Vũ chỉnh mắt nhìn mấy thú binh vừa ngẩng đầu lên, bước lên một bước, nịnh nọt hỏi, đội trưởng, ngài nói xem phải làm sao bây giờ? Hứa Mộ Triều khẽ cười nói, 20 tên nhân loại lại có thể xử lý 10 thú binh của ta, làm sao có thể là binh lính nhân loại bình thường? Rõ ràng là một nhóm lính tinh nhuệ loài người, không sợ nguy hiểm, chạy tới địa bàn của chúng ta để dương oai. Nếu biết đâu đây là một mẻ cá lớn thì sao? Lực tác chiến của binh lính thú tộc hơn xa loài người, nên cô mới đưa ra kết luận này. Đôi mắt Đại Vũ sáng lên, nhưng binh khác cũng gật đầu. Còn có người lộ ra nụ cười xấu xa. Cá lớn, toàn bộ đại lục này đều biết, đại đội số 5 của thú tộc giỏi nhất là chiêu cháy nhà hôi của, xảo trá bắt chẹt người khác. thấy các thú binh đã bình tĩnh, Hứa Mộ Siêu hài lòng truyền lệnh. Đại Vũ, cậu lập tức xác định vị trí chính xác của bọn họ, đồng thời triệu tập 20 thú binh, 30 bán thú, tôi đi trước do thám. Một khi nhận được tín hiệu của tôi, các vị phát động tập kích ngay. 50 thú binh, còn có dã thú to lớn, dư sức đối địch với mấy trăm binh lính của nhân loại. Logic nguyên sự của Hứa Mộ Siêu hết sức đơn giản. Nếu đối phương quân số ít, đương nhiên cô sẽ dùng nhiều đánh ít, triệu tập binh lực áp đảo để vây công. Trong bóng đêm đen thăm thẳm, dọc theo bờ kè con sông uốn quanh bao bọc phía ngoài thành, xung quanh cũng không có nhà cửa gì, vô cùng hoang vắng. Lúc này, 5 chiếc xe đi thành một hàng êm du, chạy về vùng biên giới thế lực thú quân. Ai? Trên chiếc xe thiết giáp dẫn đầu, 2 binh lính cảnh giác giơ súng lên, đoàn xe lập tức ngừng lại. Những người trên xe cũng giơ vũ khí lên, nhắm về khoảng không thăm thẳm trước mặt. Một thân ảnh mảnh mai đột ngột xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, là một người con gái. Trên phạm vi thế lực khủng bố của thú binh lúc nửa đêm, không ngờ lại xuất hiện một người con gái chặn đường bọn họ. Trên chiếc xe thứ hai, thiếu tá Quan Duy Lăng phất tay ra hiệu, đèn pha cường độ mạnh lập tức sáng lên. Trong ánh sáng rực rỡ của đèn pha, bọn họ thấy người con gái đang chậm rãi đi về phía họ. Đó rõ ràng là một thiếu nữ có mái tóc đen dài bóng như lụa, quần áo màu đen gọn gàng, da cô trắng như ngọc, đôi chân dài thon thả, khuôn mặt cân đối, ngũ quan thanh tú, nhìn qua như một cô bé hàng xóm mà trong nét dịu dàng lại mang một chút nhục cảm. Điều duy nhất không hài hòa ở cô gái chính là trên vai cô mang một khẩu súng tự động rất lớn. Cô dừng cách chiếc xe đầu tiên tầm 10 mét, đảo mắt nhìn qua mọi người, cuối cùng cao giọng hỏi: ai là thủ lĩnh của các người? Ngữ điệu chậm rãi, lại rất tự tin. Một tên lính lớn tiếng hỏi: cô là loại người nào? Cô chừng mắt liếc hắn một cái: tôi là lính đánh thuê, đến gia nhập với các người. Thế nào, không chào đón tôi sao? Bọn lính đã từng gặp qua rất nhiều loại lính tinh nhuệ, nhưng phụ nữ đặc biệt hiếm, huống chi lại cả một thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp như vậy. Thế nhưng nếu không phải là lính đánh thuê dũng mãnh, sao lại có thể xuất hiện trong phạm vi thế lực của thú binh? Thiếu tá là một gã thanh niên đẹp trai, từ trong đám người kia bước ra. Lính đánh thuê, chúng tôi đang chấp hành nhiệm vụ, không tiện tiếp nhận cô. Vậy ư? Nếu tôi nhớ không nhầm, quân lệnh của Cố Nguyên Soái là thống nhất chiến tuyến của nhân loại, không phân biệt quốc tịch hay màu da, miễn là con người đều được nhận hết. Cô nói tiếp: chẳng lẽ muốn tôi đi gia nhập thú binh? Cố Nguyên Soái mà cô nhắc đến chính là vị thủ lĩnh lãnh đạo liên quân loài người trên đại lục. Thiếu tá trời sinh vốn tính tình nghiêm túc, không khỏi nói chuyện, bị cô chất vấn, trầm mặc một chút rồi mới nói: được, nhưng tạm thời phải tước vũ khí của cô đã, đợi khi đến lãnh địa của con người mới thẩm tra thân phận quân hàm của cô. Cô gái hơi chần chừ một chút, rồi cũng gật đầu, ném khẩu súng trên vai xuống đất. Thiếu tá tự mình bước lên, kiểm tra toàn thân cô gái không có vũ khí gì khác. Thiếu tá phát hiện, khi hắn kiểm tra cơ thể cô cúi đầu, thân thể hơi run, giống như muốn tránh né sự đụng chạm của anh. Dáng vẻ của cô giống như khi hắn dụng dạng, lại khiến cô có chút hưng phấn. Thiếu tá nhiều năm nay chưa từng đụng chạm đến phụ nữ, trong lòng cũng phát run. Nhưng thiếu tá không biết, trong lòng Hứa Mộ Siêu cũng rất hoảng hốt. Hắn là người đàn ông loài người đầu tiên mà cô tiếp xúc gần thế này trong hơn 3 năm. Cô hoàn toàn không dự đoán được, cơ thể cô đột nhiên lại có phản ứng như vậy. Dường như một dòng nhiệt nóng bỏng chạy thẳng lên não cô. Muốn, không ngờ cô lại muốn. Muốn đẩy ngã thiếu tá trẻ tuổi kia ra đất, đè lên người hắn, cởi quần tràng của hắn. Xem ra, sau khi thoát khỏi lồng đông lạnh, cơ thể cô có nhiều biến hóa. Không riêng gì Mộng Xuân, mà khi gặp được đàn ông ngoài người cũng sẽ nảy sinh phản ứng sinh lý mãnh liệt thế này. Điều này thật sự không ổn. Cô nghiến răng, không muốn cho thiếu tá phát hiện sự khác thường của mình. Chương 3: Người đàn ông bị cầm tù. Chỉ có nơi này thích hợp, cô chịu khó ngồi đây vậy. Thiếu tá thấp giọng nói, đồng thời liếc nhìn người ở phía sau, hạ giọng thêm chút nữa. Đây là phạm nhân của chúng tôi, cô không cần để ý tới, cũng không cần tiếp xúc hắn, hiểu chưa? Hứa Mộ Triều gật đầu, tôi không nhiều chuyện đâu. Thiếu tá kéo thấp vành nón, nhảy xuống xe. Đây là chiếc xe đi giữa đoàn. Thiếu tá đưa Hứa Mộ Triều vốn bị trói chặt hai tay nhét vào toa xe. Điều này rất hợp ý cô. Ở vùng phụ cận của nơi cô mai phục, đã cảm nhận được chiếc xe này không bình thường. Khi cô vừa xuất hiện, có ít nhất 10 binh lính liền lập tức vây quanh chiếc xe này, mà không phải là chiếc xe của thiếu tá. Chiếc xe này tất nhiên có điều kỳ lạ. Vừa chui vào toa xe, cô hiểu ra ngay, trong xe có một người đàn ông bị xích. Phạm nhân mà thiếu tá nói chính là một người đàn ông rất đặc biệt. Cánh tay của hắn bị xích sắt rất lớn khóa chặt lên vách tường. Hắn chính là nguyên nhân mà quân đội loài người đã mạo hiểm xuyên qua vạn bi của thú tộc sao? Trong ánh sáng màu da cam dịu dịu, bức tường màu trắng bạc, người đàn ông này thoạt nhìn rất nổi bật. Thân thể hắn bị xích thành hình chữ đại trên vách tường, vai rộng, eo hẹp, thân hình cao ngất mà mạnh mẽ. Vô số sợi xích sắt đen thui giống như những con rắn tham ăn xuyên qua lòng bàn tay, bàn chân loang lổ vết máu của hắn. Tàn nhẫn đắn dính hắn vào tường. Hắn mặc một chiếc khố không còn phân biệt được là màu trắng hay là màu xám. Bộ lực vạm vỡ với làn da màu lúa mạch, trải đầy những vết thương. Thoạt nhìn qua hắn, có cảm giác hắn còn mạnh mẽ, hoang dã hơn cả thủ hạ người báo mạnh mẽ nhất của Hứa Mộ Triều. Râu dài rối bù, một mảng râu dày rậm phủ kín từ tai cho đến hết miệng hắn, che gần nửa khuôn mặt hắn, khiến cho hắn trông thật lôi thôi. Chỉ có đôi lông mày đen xếch rậm, hết sức kiên nghị và trái ngược với dáng vẻ cuồng dã tang thương của hắn lúc này. Hứa Mộ Triều cảm thấy khuôn mặt hắn chẳng phải của một chàng trai trẻ trung thanh nhã, chứ sao lại là một ông chú bị trói chặt và nhốt như súc vật thế này. Bộ dáng hắn có chút đáng thương, con người luôn nghĩ ra biện pháp tra tấn đồng loại tàn bạo nhất. Cô đứng ra cách hắn 1 mét rồi hỏi, vì sao chú lại bị nhốt trong này? Xiềng xích hơi rung động, người đàn ông chậm rãi mở mắt. Dưới ánh đèn, đáy mắt hắn giống như hồ sâu, trong trẻo đến bức người. Không liên quan tới cô, hắn nói một chất giọng trầm khàn. Hứa Mộ Triều phất tay chỉ về phía còng tay của hắn. Kẻ thù của kẻ thù là bạn bè, cho nên chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau. Người đàn ông không thèm để ý đến cô, nhắm mắt lại. Một lát sau hắn cảm nhận được điều gì đó, lại mở mắt ra, trông thấy đôi mắt sáng ngời của Hứa Mộ Triều vẫn đang nhìn chằm chằm hắn, sắc mặt hắn lạnh hơn. Tôi không cần bất cứ kẻ nào giúp, đặc biệt là phụ nữ. Hắn lại nhắm mắt, không thèm nói chuyện với cô. Hứa Mộ Triều cảm thấy người này khá đặc biệt. Với cô, trên đời này có kẻ nào mà không chịu khuất nhục trước sinh tồn. Ngay cả thủ hạ bán thú của cô, khi bị bắt giữ đều phải ăn nói khép nép để đổi lấy tính mạng. Nhưng gã này, rõ ràng là hoàn cảnh của hắn chẳng ra gì, lại đến hỏi cũng chẳng buồn hỏi, thẳng thừng chối bỏ ý nghĩ định giúp đỡ của cô. Nên nói hắn ngông nghênh hay là cứng nhắc đây? Đang muốn dò xét thêm vài câu nữa, bỗng Hứa Mộ Triều cứng đờ lại, miệng há hốc thở dốc, vì cơ thể cô được truyền đến cảm giác ẩm ướt dạo dực. Không thể nào, chẳng lẽ lại vì tên đầu óc lôi thôi, máu me be bét này? Hắn rõ ràng không phải là loại đàn ông cô thích, thế mà cô còn cảm giác mãnh liệt với hắn, hơn hẳn với Quan Di Lăng. Hứa Mộ Triều ngẩng đầu nhìn gã đàn ông, đã hiểu ngay nguyên nhân. Dù bộ dạng hắn rất lôi thôi nhếch nhác, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới cơ thể hoàn mỹ đầy nam tính của hắn. Sự cường tráng, dẫu bị trói buộc vẫn không ngăn được sự hấp dẫn đầy nam tính của cơ thể ấy thoát ra. Hứa Mộ Triều lùi lại mấy bước, gục đầu xuống, tựa lưng vào vách tường, im lặng không nói gì nữa. Cánh tay kín đáo đặt lên đùi, len lén véo mạnh, để cho sự đau đớn làm cô tạm quên đi cảm giác dạo dực trong người. Buồn cười thật, trong lòng địch lại có phản ứng sinh lý. Cô nhắm chặt hai mắt, bắt đầu hồi tưởng. Hồi tưởng sau khi dịch zombie bùng phát, cô đã làm thế nào để sống sót trong cơn mưa gió tanh mưa máu. Hồi tưởng mấy năm gần đây, cô cùng với các thú binh tính tình thô bạo, nhưng ngay thẳng cùng nhau trải qua khoảng thời gian gian nan mà cũng đầy vui vẻ nhiệt huyết. Dần dần, nội tâm lẫn thân thể cô cũng bình tĩnh trở lại. Toa xe trở lên yên tĩnh, chỉ còn tiếng động cơ xe chạy ù ù. Hứa Mộ Chiều đang nhắm mắt mơ màng, đột nhiên bừng tỉnh. Xe ô tô chạy êm ru như cũ, cô theo bản năng ngẩng đầu, liếc nhìn qua. Đập ngay vào mắt là bờ vai rộng, lồng ngực rắn chắc và cả vòng eo hẹp của gã đàn ông. Có lẽ trong đêm khuya, dục vọng của con người ngày càng trở lên mãnh liệt. Tự nhiên cô cảm thấy da thịt hắn trở lên thu hút đến không ngờ. Bỗng nhiên cô không muốn kiềm chế nữa, ý chí kiên cường giờ phút này bắt đầu sụp đổ. Cô thầm nghĩ, thử một lần phóng túng xem cảm giác như thế nào. Hiện thời, dù gì cô cũng là một đại tướng tay nắm trọng binh của thú tộc, cho dù có làm chuyện xấu xa với tên phạm nhân này đi chăng nữa, thì với quyền lực và thực lực của cô cũng đủ để đối phương phải khuất phục. Hắn vẫn cúi đầu, nhắm mắt nên không nhìn thấy được sự biến hóa trong tâm tình của Hứa Mộ Chiều. Hứa Mộ Chiều lại bị dáng vẻ trầm tĩnh của hắn mê hoặc, rốt cuộc cũng xông tới, cắn một cái lên bờ vai hắn. Mùi vị trên thân thể của người đàn ông này thật sự rất tuyệt. Hắn kinh ngạc mở mắt nhìn cô, đôi mắt sắc bén vào lúc này có vẻ hơi đờ đẫn. Hứa Mộ Chiều nói, tôi không nghĩ mình sẽ làm như vậy, nhưng thần bất do kỷ, tôi sẽ bồi thường cho chú. Hắn vẫn không hé răng, tuy rằng Hứa Mộ Chiều không thích nhất chính là mấy ông chú, ông bác như này, nhưng mà ánh mắt hắn thật sự rất đẹp, lại trong suốt đen tuyền. Cô nhẹ nhàng hôn lên mắt hắn, vươn tay xé rách quần áo hắn. Đôi chân dài rắn chắc như trong tưởng tượng của cô, giữa khu vườn rậm rạp màu đen, vật nam tính to lớn hiện ra trước mắt cô. Đầu Hứa Mộ Chiều nóng lên, cô nhịn không được nhẹ nhàng gặm cắn, từ ngực hắn cho đến thắt lưng, xuống bên dưới đùi, mỗi tấc da thịt đều để lại dấu vết. Mà thân thể cô cũng bắt đầu căng lên ướt át. Cô nhanh chóng tự cởi quần mình, tay chân hơi luống cuống, cầm vật đàn ông của hắn nhét vào người cô. Khi hai người hợp thành một, một cảm giác xa lạ ập tới. Cô đồng đưa cơ thể, cảm giác tê dại lan tỏa toàn thân, dần đưa cô lên đỉnh. Trong nháy mắt, giống như một ngọn núi tuyết phủ giữa đêm đông lạnh giá, bỗng chốc bị hóa tan thành nước, tạo thành một dòng thác khổng lồ ầm ầm đổ xuống. Cảm giác run rẩy kéo dài thật lâu mới từ từ dịu lại. Hứa Mộ Chiều rời khỏi thân thể hắn, nhắm mắt thở dài thỏa mãn. Bỗng nhiên cô có cảm giác lạ, mở choàng mắt ra, bất ngờ luồng ánh sáng rất chói mắt đập thẳng vào mắt. Hứa Mộ Chiều giật mình cúi đầu. Quần áo trên người vẫn y nguyên, lại nhìn sang hắn, quần dài trên người hắn cũng vẫn nguyên vẹn. Hứa Mộ Chiều rời mắt đi, đôi mắt sắc bén của người đàn ông lại nhìn chừng chừng vào cô, ánh mắt hơi kỳ lạ. Thì ra là mộng xuân, trên mặt Hứa Mộ Chiều nóng bừng. Đây là lần đầu tiên cô mơ thấy mộng xuân với một người đàn ông cụ thể, mà người đàn ông này lại cách cô vọc có vài mét. Trước giờ cô vốn không sợ trời, không sợ đất, bây giờ cô lại vô cùng xấu hổ tới mức không biết giấu mặt vào đâu. Bỗng nhiên một tiếng động rất khẽ truyền tới, ánh mắt hai người lập tức nhìn về phía cửa toa xe với vẻ cảnh giác. Một người đàn ông quần trang cao lớn đẩy cửa bước vào, rồi thuận tay khóa trái cửa lại. Lính đánh thuê. Người sĩ quan lạ xa lạ có khuôn mặt tuấn tú, chỉ là đôi mắt hắn nhỏ dài hiện lên vẻ âm độc. Hắn nhìn Hứa Mộ Chiều đang nhìn chằm chằm xuống đất, cất giọng, tôi là thiếu úy Tống Huyên, cô có hứng thú theo tôi không? Hứa Mộ Chiều khẽ thẳng người lên, lạnh lùng nói, không có hứng thú. Tống thiếu úy nhìn chằm chằm cô một lúc, rồi cười cười, bắt đầu xoay người cởi quần. Hứa Mộ Chiều nhìn hắn, trong lòng vô cùng bực bội, hắn muốn cưỡng ép cô sao? Quả thực là chán sống đây mà. Nhưng mà đoàn xe còn chưa tiến vào vòng mai phục của tú binh, Nếu bây giờ cô chống lại gã, dường như chưa thích hợp. Gã thiếu úy thấy cô không động đậy, liền nhanh chóng cởi hết quần, tư thế trần truồng cười tủm tỉm kéo cô tới gần hắn. Nếu anh dám chạm vào tôi sẽ giết anh ngay. Hứa Mộ Triều thản nhiên nói. Lúc này nếu là Đại Vũ có mặt ở đây, hắn sẽ hiểu rõ câu uy hiếp của Hứa Mộ Triều có trọng lượng hay không. Nhưng Tống Thiếu Úy lại không biết. Hắn vốn xuất thân quý tộc, mà lúc này đây hắn chỉ thấy toàn thân thiếu nữ trước mặt đang run lên nhẹ nhẹ, làn da trắng nõn mềm mại lộ ra bên ngoài đang dần ẩn sắc hồng. Lời uy hiếp của Hứa Mộ Triều trong mắt Tống Thiếu Úy chỉ là một kiểu ấm ức không chống trả nổi của thiếu nữ. Đương nhiên trong mắt hắn và trong mắt người khác cũng vậy. Dừng tay. Một giọng nói lạnh lùng khàn khàn vang lên từ kẻ thứ ba trong xe lúc này, xem như bị tàng hình. Tống Thiếu Úy ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên. Một kẻ tử tù như mày mà dám can thiệp vào chuyện của tao. Lần này hắn mới bị phái áp giải tên tử tù không rõ lai lịch này, vốn dĩ trong lòng đã không thoải mái rồi. Hứa Mộ Triều nhân cơ hội đó liền lùi sang một bên. Trong mắt hai người đàn ông là biểu hiện của sự trốn tránh, hoảng sợ. Nhưng trên thực tế, cô đang suy nghĩ lát nữa đem Tổng Thư Quý ném cho bảy thú cái. Lính đánh thuê, cô có thể lớn tiếng kêu cứu mà. Người đàn ông bị xích khi miệt nhìn Tống Thiếu Úy. Để cho những binh lính khác tới đây xem, hắn gã cưỡng ép nữ chiến sĩ, vi phạm kỷ luật quân đội của loại người như thế nào. Mày! Tống Thiếu Úy oán hận nhìn người tử tù, lại nhìn Hứa Mộ Triều đang ngồi trên sàn. Hứa Mộ Triều lạnh lùng nhìn hắn. Thiếu Úy, anh sẽ hối hận vì hành động vừa rồi. Dường như cũng sợ thiếu tá và binh lính khác biết được, Tống Thiếu Úy sắc mặt âm trầm nhìn hai người một lúc, rồi nhặt quần nhảy khỏi xe. Hứa Mộ Triều không nghĩ rằng người đàn ông kia lại giúp mình, xem ra tính tình hắn cao ngạo lạnh lùng, nhưng cũng là một người tốt. Cô nói, cảm ơn chú. Hắn trầm mặc một lúc rồi đột nhiên cất tiếng, cô có dục vọng, thật sự sao lại cự tuyệt hắn? Giọng nói của Hứa Mộ Triều vẫn trấn định nhưng nội tâm đã run lên. Chú nói gì? Hắn ít lời nhưng nhiều ý. Cô kêu rất lớn. Hứa Mộ Triều giật mình, chắc chắn trong lúc nãy nằm mơ đã nói mớ rồi. Tuy cô ở cùng đám người thú lâu ngày, cũng không kiêng kỵ mấy trò trêu đùa đầy mùi nhục dục này, nhưng đối với việc nam nữ hoan ái, thực sự lại chẳng có chút kinh nghiệm nào. Giờ lại bị một người đàn ông xa lạ phát hiện, khiến cô hơi xấu hổ. Nhưng chỉ trong chốc lát, Hứa Mộ Triều đã chấn định, nở nụ cười, nhìn chằm chằm vào người đàn ông, tự tin nói. Có dục vọng không phải là xấu, khuất phục dục vọng mới là đáng xấu hổ. Chú lên cảm ơn ý chí của tôi, nếu không hiện tại người kêu lên có khi lại là chú. Người đàn ông hơi nao núng, ánh mắt trầm lặng nhìn khuôn mặt tự tin của Hứa Mộ Triều, một lúc sau đột nhiên nở nụ cười. Thú vị. Hứa Mộ Triều sửng sốt, ngay từ đầu cô đã nhìn ra hắn là một quân nhân. Dù lúc này hắn bị đóng đinh lên bách xe một cách tàn nhẫn, vốn là một hình ảnh máu me đáng sợ, nhưng khi hắn mỉm cười vẫn toát ra khí chất kiên nghị của quân nhân. Bộ râu quẻ nón bù xù của hắn không còn chướng mắt nữa, mà còn ngược lại tăng thêm vài phần khôi ngô tuấn tú. Chương 4. Tư lệnh đại nhân. Khoảng nửa giờ sau, Hứa Mộ Triều nghiêng đầu lắng nghe động tĩnh bên ngoài toa xe. Đã đến nơi mai phục, cô hết lo sợ, thần thái tự nhiên thay đổi. Sẽ có đánh nhau, anh bảo trọng nhé. Cô chậm rãi đứng dậy, cười với người đàn ông bị xích. Anh cũng là chiến lợi phẩm của tôi. Người đàn ông hơi ngẩn ra, dùng ánh mắt tò mò nghiên cứu cô. Cô là loại người nào vậy? Một người đàn bà phản bội con người sao? Hứa Mộ Triều phá lên cười, cũng không trả lời hắn. Chờ chút, tôi quay lại ngay. Cô nhìn qua đám dây xích xiềng xích quanh tứ chi anh ta, nhíu mày lắc đầu. Thật là một phương thức biến thái mà. Cô liếc mắt nhìn anh ta. Tôi sẽ giúp anh tháo bỏ xiềng xích, không quan tâm anh có phạm tội ác tày trời hay không. Không đợi người đàn ông trả lời, cô đứng lên, thái độ có vẻ hăng hái. Từ cổ họng của cô phát ra một tiếng cười thanh thanh. Đôi chân mang ủng ngắn màu đen đá thẳng vào cửa toa xe. Cửa toa xe mở ra, cô nhảy nhảy xuống xe. Khi thiếu tá Quan Duy Lăng lắng nghe từng hồi tiếng hú trong đêm, lòng anh bỗng trùng xuống. Nửa tháng trước, khi nhận nhiệm vụ, nguyên tắc của anh là tập ngực đánh khỏi vòng vây của thú binh. Trưởng rừng vài ngày nữa là có thể thành công thoát khỏi lãnh địa của thú tộc. Không ngờ rằng đêm hôm trước, khi anh cùng hai người lính gác đi dò đường, thiếu úy Tống Huyên lại xung đột với thú binh. Tống Huyên là một con quan chức cao cấp, sức chiến đấu mạnh nhưng lại thiếu kinh nghiệm, đã thế còn kiêu ngạo. Sau khi xung đột phát sinh, Quan Duy Lăng lập tức lệnh cho binh lính cấp tốc hành quân, nhưng vẫn bị quân đội thú tộc đuổi theo. Nhiệm vụ áp giải trọng yếu, phạm phải một sai lầm nhỏ xíu như vậy khiến cho anh khó có thể tin. Khi binh lính người bán thú bao vây đoàn xe, lại có một đàn thú to lớn như những hòn núi nhỏ, đem những khẩu hỏa tiễn thật to lớn hiện trong đêm. Quan Duy Lăng biết rằng tuy binh lính của anh là những người lính tinh nhuệ, nhưng binh lực hai bên cách nhau quá lớn, trận này không đánh cũng đã thua rồi. Anh quyết định thật nhanh, phân phó binh sĩ quan phụ trách, bất chấp tất cả tận lực kéo dài trận chiến. Bản thân anh rút súng, chạy thẳng đến chiếc xe thứ ba chở tù binh. Tiếng súng nhanh chóng nổ vang trời, đủ mọi loại súng ống đều được bắn ra, khiến cho bầu trời đêm dày đặc những hoa lửa, khiến màn đêm trở lên lúc sáng lúc tối. Các chiến sĩ mạnh mẽ bắn trả, bên ngoài quân đội thú tộc dữ tợn bước từng bước siết chặt vòng vây. Trong ánh sáng của hoa lửa, Quan Duy Lăng nhìn thấy cô gái lính đánh thuê đang dựa lưng vào xe chở tù, đầu cúi gằm, không thấy được biểu cảm của cô. Anh lập tức vọt tới. Cô gái nhìn anh, đôi mắt trong suốt sáng ngời. Đôi mắt của cô khiến cho lòng anh hơi xao động, nhưng đêm nay anh không thể mang cô chạy trốn được. Khi Quan Duy Lăng vọt tới, liền thấy còng tay của cô đã bị ai đó tháo ra. Anh lập tức móc khẩu súng đeo bên hông đưa cho cô. Cô mau chạy đi. Lúc này, cô gái đánh thuê ngây ngẩn ra một chút, rồi hỏi, anh thì sao? Anh trả lời, tôi biết phải giết phạm nhân trước. Anh không nhìn cô nữa, đá vào cửa toa xe mở rộng, xung quanh đạn pháo nổi vang trời, làm cho toa xe run lên từng dập. Người đàn ông chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trầm tĩnh như nước. Đôi mắt anh ta dừng lại trên khẩu súng trên tay Quan Duy Lăng. Từ lệnh đại nhân, theo mệnh lệnh tôi nhận được, trong tình huống nguy cấp, tôi có quyền xử bắn ngài ngay tại chỗ. Quan Duy Lăng chĩa súng vào đầu anh ta, người đàn ông được gọi là tư lệnh kia lại nhẹ nhàng cười, ánh mắt sắc bén như mắt chim ưng. Loại người như ngươi mà cũng mới lấy mạng ta sao? Ngữ khí tràn ngập sự khinh bỉ, giống như người bị chĩa súng vào đầu không phải là anh ta, mà là Quan Duy Lăng. Trên trán Quan Duy Lăng xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, ngón tay anh siết nhanh cò súng. Nhưng sau lưng anh đột nhiên ớn lạnh, cảm giác có người muốn đang tới gần. Anh chưa kịp xoay người, thì một cảm giác lành lạnh quen thuộc đã áp vào gáy anh. Sau lưng, sao lại thế được? Sau lưng anh không phải là cô gái kia sao? Anh cứng ngắc quay đầu. Rõ ràng là cô gái con người kia lúc này đem khẩu súng lục nhắm ngay vào đầu anh. Nở nụ cười của cô trong bóng đêm mang vẻ xin lỗi. Thiếu tá, thật xin lỗi, anh là một thanh niên tốt. Tôi xin lỗi, mau gọi binh lính của mình hạ vũ khí đầu hàng đi. Cô nhìn về phía người đàn ông bị xích nhướng mày. Anh ta là tư lệnh à? Bên ngoài toa xe, thú binh trói Quan Duy Lăng đang tức giận lại. Người đàn ông được gọi là tư lệnh im lặng không trả lời. Hứa Mộ Triều giận dữ. Trong quân đội của con người, cấp bậc tư lệnh ít nhất cũng là quân hàm đại tá, quản lý một khu. Một sĩ quan cao cấp, tại sao lại bị đồng đội của mình đối xử tàn nhẫn như vậy? Mà nguyên nhân gì thì cô cũng chẳng quan tâm. Tư lệnh à, cô nên đòi bao nhiêu tiền chuộc đây? Phát tài thật rồi. Cứ mờ chiều ngồi xuống trên lưng Bạch Hồ, ngủ gà ngủ gật. Đại Vũ đã an bài mọi sự thỏa đáng xong, liền kích động chạy tới gào bên với cô. Đội trưởng, phát tài rồi. Thứ mỗi chiều trợn mắt nhìn anh, Đại Vũ đưa cho cô một khẩu súng ngắm tia laser quý giá. Bọn họ có nhiều đồ quý lắm, mớ vũ khí này có thể bắn được cả máy bay đó. Thứ mỗi chiều trước đó đã nhìn thấy trang bị của con người, cô lơ đánh ngáp một cái. Được rồi, tập hợp đi. 50 thú binh chỉ bị thương nặng 3 người, không có ai bị giết. 20 binh lính con người đã tử vong 5 người. Những kẻ còn lại thì bị binh lính bán thú trói chặt, bao vây lại. Hứa Mộ Triều cưỡi Bạch Hổ tới trước mặt các tù binh, cao giọng hỏi: kẻ nào ra lệnh giết binh lính của ta? Cánh quân này do ta phụ trách. Quan Duy Lăng đứng dậy, thân sắc phức tạp nhìn Hứa Mộ Triều. Anh vẫn không thể tin nổi cô gái con người này lại đứng về phía thú tộc phản bội con người. Hứa Mộ Triều có chút tiếc nuối nhìn anh. Thiếu tá, sau khi ngươi chết, ta hứa sẽ đưa cho cốt của ngươi về vùng đất của con người. Quân đội của thú tộc ta ân oán rõ ràng, khoan hồng độ lượng, ta sẽ tha cho những binh lính khác. Quan Duy Lăng không hé răng, mấy tên lính thú binh tiến lên lôi anh đi. Bên cạnh đã có vài binh lính nhao nhao đứng lên. Bỗng nhiên có người hô to: không phải là thiếu tá ra lệnh. Hứa Mộ Triều đánh mắt, Đại Vũ lập tức cho người lôi binh lính vừa nói ra trước mặt cô. Người lính đó phẫn nộ nhìn cô: là thiếu úy Tống Huyên cùng với thú binh xảy ra xung đột, bất đắc dĩ chúng tôi mới rú hắn thoát thân. Các thú binh kia cũng là bị hắn và đồng bọn giết. Ngày đó thiếu tá không có ở trong doanh trại. Hứa Mộ Triều cảm thấy điều này thật khéo. Cô thật sự không muốn giết Quan Duy Lăng. Cô nhìn khắp bốn phía, nhanh chóng tìm ra khuôn mặt phủ đầy bụi bặm của Tống Huyên. Là hắn sao? Mấy người lính kia lập tức gật đầu. Quan Duy Lăng vẫn không hé răng. Tống Huyên lập tức bị lính bán thú dẫn tới. Hắn hung tợn quát lên: các người có biết ta là ai không? Con tiện nhân này dám phản bội đi theo thú tộc, ta mới rồi còn chưa cưỡng. Ồn ào quá đi. Hứa Mộ Triều cười cười phất tay. Tống Huyên lập tức bị mang đi. Sau đó xảy ra việc gì cô cũng không cần quan tâm. Đội trưởng, mấy người kia còn lại xử lý thế nào? Đại Vũ nho nhỏ hỏi. Hứa Mộ Triều cũng không định khơi mào một cuộc chiến tranh thật sự, cô liền tránh việc giết người thì tránh. Cô trừng mắt với Đại Vũ một cái: còn phải hỏi? Cô vỗ vỗ vào gáy Đại Vũ: người chết, à xí nhầm, thú chết cũng không sống lại được. Để sự hy sinh của anh em đáng giá, chúng ta đương nhiên phải dùng bọn họ để đổi lấy lợi ích lớn hơn. Động tác này đối với người thú ra vẻ vô cùng thân thiết. Đại Vũ ngây ngô cười. Cô nhìn về phía Quan Duy Lăng: thiếu tá, chúng ta phải bàn bạc về vấn đề tiền chuộc đi. Quan Duy Lăng là người chính trực, nhưng cũng không phải là kẻ khô khan. Trong chiến tranh, sinh mệnh là quý giá nhất. Nhất nhà lóm bộ đội đặc chủng do anh chỉ huy đều là những người được bồi dưỡng rất vất vả. Giờ nghe cô nói đến tiền chuộc, anh nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi. Tuy rằng có hơi bị sỉ nhục, nhưng cũng đáng giá. Nhưng Hứa Mộ Triều lại lòng tham không đáy, đòi 10 khẩu súng laser, 30 khẩu súng tự động, cùng 100 giường đạn dược. Anh nhíu mày, cả người ngày sau mới cắn răng nói: được, nhưng phải thả cả phạm nhân ra. Hứa Mộ Triều hơi dựa người ra sau. Bạch Hổ linh hoạt dùng đuôi đỡ lưng cô. Cô mỉm cười một cách miễn cưỡng: thiếu tá, đang đùa với ta sao? Đó là giá của 15 người các ngươi thôi. Về phần phạm nhân kia, bản đội trưởng yêu thích, dù có thêm mấy khẩu súng nữa ta cũng không định đổi. Đám Đại Vũ nghe vậy liền ngẩn người nhìn nhau. Thần sắc Quan Duy Lăng cứng đờ. Anh không ngờ nghĩ cô lại vô sỉ như thế. Không được, hắn là trọng phạm. Hứa Mộ Triều hỏi: hắn phạm phải tội gì? Sao các anh phải đi áp giải hắn? Quan Duy Lăng trầm mặc một chút nói: ta là thiếu tá thuộc bộ tư pháp. Trên tiền tuyến hắn sách động binh biến, gây ra tổn thất cực lớn. Ta phụng mệnh áp giải hắn về đế đô hành hình. Thì ra là như thế, nghe cũng hợp tình hợp lý. Nghe nói con người đối với những kẻ phản bội đều sử dụng thủ đoạn rất tàn nhẫn. Nhưng ta muốn giữ lại hắn. Vẻ mặt cô toát ra vẻ cổ chấp. Không được, Quan Duy Lăng nói, ta nhất định phải đưa hắn về. Hứa Mộ Chiều khó xử nói, nếu ngài đã kiên trì như thế thì như vậy đi, ngài phái binh sĩ trở về mang tiền chuộc đến, đồng thời nói với bộ trưởng bộ tư pháp của các người ra giá đi. Nếu có giá thích hợp, ta đành đau lòng từ bỏ thứ ta yêu thích vậy. Quan Duy Lăng giận dữ trừng mắt nhìn cô, trên mặt anh hiện rõ hai chữ vô sỉ. Hứa Mộ Chiều thu lại nụ cười, khuôn mặt trầm xuống. Thiếu tá, các người chịu khó tới doanh trại của bọn ta làm khách vậy. Quan Duy Lăng bị thú binh áp tài, lại được vài bước bỗng xoay người lớn tiếng hỏi. Cô là con người, sao lại cùng thú tộc kết bạn? Vinh quang sỉ nhục của chủng tộc chúng ta, cô đã quên rồi sao? Hứa Mộ Chiều ngẩn người ra, không đợi cô trả lời, các thú binh xung quanh do Đại Vũ cầm đầu đã nổ ra một tràng cười lớn. Quan Duy Lăng không hiểu tại sao, nghi hoặc và phẫn hộ nhìn chằm chằm Hứa Mộ Chiều. Chỉ có Hứa Mộ Chiều không cười, cô cứa bạch hổ tới gần anh. Chậm rãi cúi người, đưa mặt sát vào tai Quan Duy Lăng, ngữ khí nhẹ nhàng pha chút lạnh lùng. Ngài giói nước đúng, con người sao có thể lưu lạc tới mức phải làm bạn với thú tộc. Mặt trời ló dạng ở phía đông, xua tan cái lạnh giá của bóng đêm. Lại là một ngày nóng bức, thú binh mở cửa xe chiến lợi phẩm, lên đường trở về doanh trại. Hứa Mộ Chiều giao hết công việc này cho binh sĩ, còn cô nhảy lên xe chở phạm nhân cùng với tư lệnh. Trong toa xe, anh vẫn rất yên lặng, vẫn là biểu cảm trầm mặc, ánh mắt sáng quắc nhìn cô. Tôi sẽ thả anh đi. Cô rút con dao găm có tia laser dắt bên hông ra, rè tẹt mấy tiếng, những tiếng xỉn xích trên người anh đều đứt đoạn. Người đàn ông hình như đã bị nhốt lâu năm, lên mới khi được 6 xích, mất đi điểm tựa, thân người anh lảo đảo như sắp ngã. Thú binh đang đứng bên cạnh vội đỡ lấy anh. Anh hít sâu mấy hơi rồi mới nói, cô thả tôi ra, không sợ tôi bỏ trốn sao? Hứa Mộ Chiều lạ lùng nhìn anh. Tư lệnh đại nhân, anh đang đùa với tôi đấy à? Bấy nhiêu binh sĩ canh gác, anh làm sao trốn thoát được? Cho dù anh là cao thủ hàng đầu của con người, thì 20 thú binh to lớn cũng đủ để bắt anh lại 10 lần rồi. Nói chi là cô đang nắm trọng binh. Người đàn ông trầm mặt một chút rồi lại hỏi, cô định xử trí tôi thế nào? Ân oán giữa anh và con người tôi mặc kệ, tôi chỉ cần tiền chuộc. Cô gãi đầu nở nụ cười, anh rất đáng giá, tôi rất hài lòng. Người đàn ông nhìn cô một cái, im lặng. Mặt trời tỏa ánh sáng nhàn nhạt như hòa. Hứa Mộ Chiều đi được vài bước, quay đầu lại thấy người đàn ông đó giơ tay che nắng. Hai mắt anh hơi nheo lại, anh có vẻ không được khỏe. Anh thật đáng thương, bao lâu rồi không được nhìn thấy ánh mặt trời vậy. Nghe nói Cố Nguyên Soái tâm ngoan thủ lạt, máu lạnh vô tình mới có thể khiến con người đạt đến trạng thái cường thịnh nhất trong 100 năm trở lại đây. Cho dù người đàn ông này làm đến tư lệnh quân đoàn, quyền trao chức trọng, thì khi anh cầm đầu thủ hạ gây binh biến cũng chẳng nhận được kết cục tốt đẹp gì. Nhưng với anh, cô chẳng có quan hệ gì cả. Cô cũng không định đối đầu với Cố Nguyên Soái, nhưng trêu chọc bộ tư pháp một chút thì có sao đâu. Nghe nói cơ quan của con người làm việc rất quan liêu, bộ trưởng bộ tư pháp của Quan Duy Lăng chưa chắc đã dám công khai việc tư lệnh bị bắt, nên mật báo mà ông ta chỉ dám lén lút đưa tiền chuộc mà thôi. Hứa Mộ Chiều vui vẻ vẫy tay tạm biệt người đàn ông, đi về hướng thú binh. Sau lưng cô đã nghe giọng nói trầm khàn của anh vang lên rất rõ. Cô không phải là con người. Thanh âm không lớn, nhưng đủ làm cho Hứa Mộ Chiều chấn động toàn thân. Cô chậm rãi quay lại, chỉ trong mắt anh không hề có nghi vấn, không có sợ hãi, anh chỉ lặng lặng nhìn cô, chờ đợi câu trả lời của cô. Trong nắng sớm, Hứa Mộ Chiều nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mặt trời bao phủ toàn thân cô, khiến cho cả người cô thoạt nhìn có cảm giác mơ hồ. Ánh mắt, không sai, ánh mắt cô so với ánh mặt trời còn muốn sáng hơn. Tôi chưa từng nói tôi là con người. Đúng vậy, nếu là một người phụ nữ, lại thông minh kiên cường, lại chiến đấu dũng mãnh, cũng không thể cùng với quân đội thú tộc cường hãn tàn nhẫn, cam tâm tình nguyện trở thành đồng bọn. Hết tập 1.